Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 421, chương 421, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chính là bây giờ. Thanh Hồng phát cáo, tất cả màu đen đường vân hiện ra. Trương Hoa chợt quát một tiếng, sau đó nhiều pháp quyết bóp ra, trực tiếp cưỡng ép khống chế được màu đen đường vân lại nữa che giấu. Thanh Hồng nhân cơ hội khạc ra một đạo màu đỏ hơi thở rồng. Nóng bỏng khí nhanh chóng lan tràn. Tất cả màu đen đường vân dần dần vặn vẹo, nhưng dị thường ngoan cố. Căn bản không có biến hóa khác. Trương Hoa đã sớm ngờ tới như vậy, cũng không thất vọng, tiếp tục bóp ra pháp quyết. Bất đồng trước. Bây giờ pháp quyết một đạo đánh vào màu đen đường vân trong. Cưỡng ép thay thế màu đen đường vân. Tiểu giao rồng, đây chính là ngươi cơ hội lập công. Kiên tinh à, đừng để cho con hổ nhỏ xem thường ngươi. Trương Hoa với có thời gian bây giờ, liếc mắt một cái giao long màu đen. Vì vậy nói đến, từ lần trước Bắc Hùng Quốc một nhóm. Trương Hoa mơ hồ cảm giác trong cơ thể hai tôn lựu đạn định giờ cũng sinh ra linh trí của mình. Nói là một đạo hồn cũng có người tin. Con hổ nhỏ, chỉ dĩ nhiên là bạch hổ ý chí. Giao long màu đen thân thể thoáng một cái. Hơn nữa ra sức hấp thu tử khí đứng lên. Hắn có thể so với nào đó chỉ rõ ràng mèo lợi hại. Chút là trận pháp tử khí bất đồng. Tiến vào giao long trong cơ thể cũng không tiêu hóa hấp thu, mà là một mực dừng lại trông đỡ lớn nhỏ giao long bụng. Nhìn qua, hơi có mấy phần hài hước. Đỉnh Hoa Sơn, Nhạc Kinh Vân làm mọi người lui ra. Mình tu luyện đang lúc, một đạo yếu ớt chấn động thức tỉnh Nhạc Kinh Vân. Tử thánh truyền thụ vạn tuyệt đại từng cơn mắt vậy trước kia chính là vậy cái màu đen hạt châu. Bây giờ lại có thể đang điên cuồng run rẩy. Nhạc Kinh Vân có cảm giác, nếu như mình không kịp thời ngăn lại, sợ rằng hạt châu sẽ bể. Hạt châu vừa vỡ, trận pháp tự nhiên tiêu tán. Trương Hoa, Nhạc Kinh Vân cắn răng nghiến lợi, không cần suy nghĩ nhiều, có thể để cho hạt châu phát sinh lớn như vậy run rẩy. Cũng chỉ có Trương Hoa. Về phần tại sao Nhạc Kinh Vân sẽ biết Trương Hoa tên chữ, vô cùng đơn giản, cổ võ diễn đàn trong, sớm có người cung ra tay âm thầm đem Trương Hoa nơi có tin tức tuyên truyền ra. Bao gồm Trương Hoa phụ mẫu tin tức, ban đầu Tạ gia, tự nhiên không thể tránh khỏi. Trương Hoa giờ phút này cũng không biết mình lại để cho Nhạc Kinh Vân hận tới mình mấy phần. Cho dù biết liền cũng không biết làm một lần chuyện. Bất quá là tên hề nhảy nhót thôi. Không có tử thánh, còn không phải là mặc cho tự cầm nặn. Tất cả màu đen đường vân dần dần có một chút kim loại phẩm chất. Thỉnh thoảng thoáng qua sạch bóng, nhiều ngọn lửa liếm, hóa thành màu đen nước thép nhỏ xuống ăn mòn bề mặt quả đất. Đảo mắt bất quá chốc lát. Tử khí hẹp ít đi gần 10%, đột nhiên bây giờ, bề mặt quả đất toát ra nhiều con rối màu đen. Trương Hoa khẽ cười lạnh, đã sớm biết trận pháp này không thể nào như vậy đơn giản, đại nhật lăng không? Tay trái bóp ấn, tay phải một tay cầm kiếm, bằng vào thanh hồng nóng bỏng hơi thở diễn hóa muôn vàn. Một vòng cỡ nhỏ đại nhật xuất hiện. Bất đồng mới vừa rồi thi triển đại nhật đông thăng, đại nhật lăng không chính là cái thuần túy sát chiêu, nếu không phải trước khi đại nhật lưu ở bên ngoài, bây giờ uy lực có thể tăng lên một nửa. Cỡ nhỏ đại nhật bay ra, đếm đạo kim sắc kiếm khí ngang nhiên bay ra, trực tiếp đem tất cả con rối màu đen chém eo, sau đó hóa thành tử khí bị đại trận hấp thu, hết thảy. Đều là Nhạc Kinh Vân kiệt tác. Nhạc Kinh Vân nắm giữ tâm trận, tự nhiên có thể thao túng trận pháp. Tất cả tử khí không thể nào lúc này tiêu tán. Vì vậy hắn thao túng tử khí chuyển đổi mấy loại phương pháp quấy dày Trương Hoa. Tuyệt không thể để cho Trương Hoa đi ra. Chí ít vậy phải tiêu hao Trương Hoa thực lực. Sau khi đi ra, không địch lại mình một chiêu. Kiềm Lư Kỹ cùng Trương Hoa nhỏ giọng giễu cợt. Sau đó Chân Long Ý ra lại xuất hiện, bất đồng trước kia, lần này Chân Long Ý bằng vào Thanh Hồng Tản ra thánh cảnh uy lực, còn lại ngưng tụ là thật thể. Rồi sau đó cưỡng ép cắn xé màu đen Đường Vân, vốn là bị Trương Hoa vững vàng khống ở. Hơn nữa một bên Thanh Hồng ra sức cháy, bất quá thời gian đảo mắt, tất cả màu đen Đường Vân bị xé bỏ. Đại trận bể tan tành, đỉnh Hoa Sơn, Nhạc Kinh Vân khạc ra một hớp máu đen. Trong cơ thể linh lực cáu kỉnh lao nhanh, cho không được Nhạc Kinh Vân suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nhập định bình phục linh lực, màu đen hạt châu đã sớm là hóa thành phấn vụn, còn như Trương Hoa, chính là tại đại trận bể tan tành lúc thu hồi Chân Long Ý và Giao Long màu đen. Giao Long màu đen trong cơ thể tử khí theo đại trận biến mất, cũng không bị hấp thu. Trên bầu trời, đại nhật trở lại Trương Hoa trong cơ thể, một cổ ấm áp ý từ đan điền phát ra. Theo Thái Huyền Kinh linh lực lưu truyền, đuổi trước tại đại trận đợi lâu hậu di chứng. Nhạc Kinh Vân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ vậy tới đi. Trương Hoa bước lên Thanh Hồng đỉnh đầu, nhanh chóng bay lên không, rồi sau đó hướng về phía đỉnh Hoa Sơn cao giọng nói đến. Đi qua linh lực truyền bá hiệu quả, truyền khắp toàn bộ Hoa Sơn. Tất cả năm kiếm minh đệ tử rối rít thò đầu, ngửa mặt trông lên trên bầu trời Trương Hoa. Bạch Y Long Vương tới vì sao? Đây là tất cả Hoa Sơn đệ tử sở tư nguyên do. Trong đó có mấy cái mơ hồ suy đoán, chỉ sợ chuyện liên quan đến trước đó vài ngày lời đồn đãi Hoa Sơn cấu kết ma giáo có liên quan. Tạm thời bây giờ, rất nhiều đệ tử tâm tình phức tạp. Long Vương, tuy nói ngươi thiên tư lớn lao, bất quá hai mươi mấy tuổi du ngoạn tông sư đỉnh cấp, cũng đừng quên đây là Hoa Sơn, cho không được người khác tùy ý khoe khoang. Trong đám người, Liễu Vô Ngân dẫn đầu đạp không tới, trực tiếp phát ra tông sư đỉnh cấp uy áp, cùng Trương Hoa vác tranh. Rồi sau đó lại là hơn 10 vị tông sư rối rít bay ra, giúp Liễu Vô Ngân giúp một tay, còn như Nhạc Kinh Vân cũng không biết tung tích. Ha ha, các người đều là quyết định xong theo Hoa Sơn cấu kết ma giáo. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, chất vấn Liễu Vô Ngân sau lưng rất nhiều nguyên lai năm kiếm môn phái tông sư, từng cái cúi đầu không xem Trương Hoa, yên lặng không nói, thái độ đã nói rõ hết thảy. Rất tốt, vậy cho không được các người tiếp tục ở lại ti kêu. Trương Hoa quát lạnh. Sau đó Thanh Hồng thánh cảnh tu vi không giữ lại chút nào tản ra. Từ Thanh Hồng tấn thăng thánh cảnh, Trương Hoa chưa bao giờ để cho nó nhúng tay một lần chiến đấu. Nhiều nhất cũng chỉ lần trước Hành Sơn phóng thích thánh cảnh uy áp. Hôm nay đối mặt hơn 10 vị tông sư, trong đó không thiếu có 3-4 vị đỉnh cấp tông sư. Cho dù là nửa bước thánh cảnh Trương Hoa, vậy không chịu nổi như vậy tiêu hao. Thanh Hồng, những người này không cần tồn tại, không lưu bất kỳ tình ý. Lời nói bây giờ tràn đầy lạnh như băng. Thanh Hồng phải làm, một đạo nóng bỏng hơi thở rồng phun ra, đầy trời ánh lửa bắn ra bốn phía. Cái này còn không đủ, lại là một đạo màu xanh hơi thở rồng, cuồng phong hốt tác, gió giúp thế lửa. Tạm thời bây giờ Hoa Sơn cũng như rơi vào ngọn lửa cháy mạnh địa ngục. Tất cả đệ tử có ở đây không cam trong bị ngọn lửa cháy mạnh chiếm đoạt. Trách, liền trách mình theo sai trưởng môn. Mấy vị tông sư sắc mặt đại biến, rối rít liên hiệp ngăn cản thế lửa. Trước mặt, đã cho không được bọn họ muốn những thứ khác. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Hừ, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Trương Hoa lần nữa tỏ ý, Thanh Hồng gia tăng hỏa lực xuất khẩu, còn có thánh cảnh uy áp lan tràn, chèn ép tất cả tông sư hành động cố hết sức. Cuối cùng, chỉ có thể không biết làm sao bị thế lửa nuốt mất. Hóa thành cho tàn, hẹn là chốc lát, Hoa Sơn nơi có sinh linh toàn bộ chết. Đáng tiếc là, Trương Hoa lại không tìm được Nhạc Kinh Vân thi thể. Chỉ sợ, Nhạc Kinh Vân thừa dịp Trương Hoa mới vừa phá vỡ trận pháp đang lúc. Liền đã chạy, không nghĩ nữa Nhạc Kinh Vân. Trương Hoa giao trách nhiệm Thanh Hồng thu hồi tất cả ánh lửa sau đó. Ngồi xếp bằng xuống, thần thức lan tràn toàn bộ hoa sơn. Trong cơ thể Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển. Sau đó linh lực xông ra dẫn động tất cả huyết khí năng lượng hội tụ với Trương Hoa trong cơ thể. Nếu như mắt thường có thể gặp, chỉ gặp Trương Hoa thân thể giống như cái phễu vậy. Vô số huyết khí năng lượng điên cuồng tràn vào. Trương Hoa chỉ cảm thấy thân thể mình giống như muốn tăng phá vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-sau-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.